Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 683, chương 681 săn thú. Chương 681 săn thú, ta là bởi vì may mắn kế thừa mẫu thân tước vị Phong Mẫn Dương Hầu, cho nên mang theo một chi tộc nhân lưu tại kinh thành, Vương Duật nói. Đông Hải Vương dẫn người ly kinh trốn đi khi, thúc bảo cùng ta chờ nói. Đông Hải Vương giận dỗi trốn đi, tiền đồ chưa biết, mà hắn mang đi Lạc Dương hơn phân nửa dân cư. Kinh đô hư không, Lưu Yên sợ là sẽ không bỏ qua lần này Nam Công cơ hội. Cho nên quyết định Nam Hạ, quả nhiên, chúng ta mới ra kinh thành liền nghe nói Lạc Dương thành bị Vương Di vây quanh. Còn có Lưu Thông đại quân lại đây, chúng ta liền không dám quay đầu lại, hắn nói. Một đường Nam trốn, trên đường tao ngộ rất nhiều đạo tặc, tộc nhân cũng tử thương không ít. Lần này Bắc về, ta đưa bọn họ lưu tại phía Nam, cùng vệ thị di chuyển đi Hội Kê. Chỉ chờ ta có thể ôn ổn xuống dưới lại đem người tiếp trở về, đến nỗi người cứu cứu. Hắn thời trước liền trở về Tấn Dương, vẫn luôn không có tin tức, nhưng nơi đó có Lưu Việt Thạch ở, hẳn là cũng còn hào. Người không cần lo lắng, Triệu Hàm Trương nghĩ đến Vương Thị. Vẫn là nói, nếu có cứu cứu ra tin tức, còn thỉnh tiểu cứu cứu nói cho ta. Vương Thị cũng không nói đến nàng vị kia tự huynh. Cảm tình tựa hồ không tốt, nhưng loạn thế bên trong, đối phương nếu mạnh khỏe, nàng hẳn là cũng vui vẻ chút, bởi vì thiên hạ đại loạn. Mà Thái Nguyên càng là bị Triệu Hán vây quanh ở bên trong. Thư tín lui tới càng khó khăn, Vương Duật cũng đã lâu chưa từng thu được thư nhà, bất quá Triệu Hàm Trương thỉnh cầu. Hắn khẳng định muốn tận lực đi đạt thành, lần này hắn tới chính là đến cậy nhờ Triệu Hàm Trương. Tự nhiên muốn tận lực bày ra chính mình năng lực, Triệu Hàm Trương cũng tưởng nhiều hiểu biết một chút đối phương, tới cũng tới rồi, ít nhất nhân gia là sĩ tộc xuất thân, tự luôn là nhận toàn, nếu là để đó không dùng không cần, nàng đều cảm thấy thực xin lỗi chính mình, vì thế nói xong gia tộc. Bọn họ liền nói tới cá nhân, tỷ như, tiểu cữu cữu gần nhất ở đọc cái gì thư. Tiểu cữu cữu cả người sửng sốt một chút, nửa ngày không trả lời đi lên, Triệu Hàm Trương liền minh bạch. Vị này tiểu cữu cữu không chỉ có không thiện đọc sách, còn không có nhanh trí. Ngày hôm qua vấn đề này nàng đồng dạng hỏi qua vệ giới. Vệ giới không chút nghĩ ngợi liền nói mới đọc quá nàng thượng thư cho bệ hạ gián văn. Triệu Hàm Trương liền xoay đề tài, ta kia đệ đệ mới vừa học được luận ngữ, hắn không quá nhớ tự, chỉ có thể tiên sinh từng câu từng chữ dạy hắn bối hạ về sau phân tích. Hắn hiện tại đều mau 15, lại còn không có học xong luận ngữ, Triệu Nhị Lang hiện tại thuộc về sẽ bối có thể nhớ. Chính là không biết chữ trạng thái, bất quá Triệu Hàm Trương cũng không trông cậy vào nàng biết chữ. Chỉ cần biết rằng đạo lý là được, đọc sách sao? Biết chữ cũng không phải căn bản mục đích, biết thư trung sở thuật đạo lý mới là, chẳng qua biết chữ sau. Mặc dù không người niệm đọc giảng giải cũng có thể chính mình từ thư thượng hấp thu tri thức. Thôi, chẳng qua hắn đường hẹp một ít thôi. Triệu Hàm Trương tiếp thu tốt đẹp, chỉ là âm thầm hạ quyết tâm, tương lai nàng cùng Nhị Lang hậu thế tuyệt đối không thể lại cùng huyết thống thân cận giả kết. Thân, Vương Duật thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp thượng lời nói, Nhị Lang thuần phác, chậm một chút học chính là, đó là ta chờ, cũng là 12 tuổi thượng mới bắt đầu học luận ngữ đâu. Cũng muốn cái này tuổi tác tài học xong luận ngữ. Triệu Hàm Trương xác định, đây là cái học cha. Vệ giới nói hắn 8 tuổi đi học xong luận ngữ, Triệu Hàm Trương hướng hắn cười cười, nói, cứu công hắn lão nhân ra anh hùng cái thế, ta nhớ rõ lúc còn rất nhỏ gặp qua hắn, nghe nói hắn dũng lực siêu nhân, cưỡi ngựa bắn cung công phu lợi hại, bởi vậy làm kiêu kỵ tướng quân, không biết tiểu cữu cữu học cữu công vài phần. Vương Duật sắc mặt buông lỏng, cười nói, ta cũng ái cưỡi ngựa bắn cung, nhưng cùng phụ thân so sánh với vẫn là kém khá xa. Triệu Hàm Trương Lược nhướng mày. Nếu là cùng phụ tổ so sánh với thời đại này, trừ bỏ chân chính cuồng vọng người ngoại, ai dám nói vượt qua tự mình cha hoặc tổ tiên. Nàng dứt khoát đứng dậy, chúng ta đây ra khỏi thành chạy một vòng. Nàng cười nói, ta biết có tòa sơn con mồi không ít, đãi chúng ta đi đánh chút món ăn hoang dã, buổi tối vừa lúc nhắm rượu ăn. Vương Duật tự nhiên không có ý kiến, lập tức đứng dậy. Triệu Hàm Trương liền lãnh hắn đi tuyển cung. Vương Duật sức lực quả nhiên đại, hắn trực tiếp cầm một phen tam thạch cung, làm cho Triệu Hàm Trương mặt kéo ra. Triệu Hàm Trương nhướng mày, cầm một phen nhị thạch cung, cùng Vương Duật đi chuồng ngựa tuyển một con ngựa liền xuất phát. Thính Hà muốn lưu lại thu thập hành lý, không có đi theo, hai người cũng chỉ mang theo hai cái hộ vệ liền chạy. Chờ Triệu Minh đi tìm tới khi liền vồ hụt, hắn hung hăng mà nhíu một chút mi. Ngày mai muốn đi, nàng không biết thứ sử phủ quan viên còn chờ thấy nàng. Có rất nhiều sự tình yêu cầu nàng xử lý sao? Tằng Việt cúi đầu, yên lặng không dám ngôn. Triệu Minh tức giận đến hừ lạnh một tiếng, xoay người liền đi, phái người đem nàng kêu trở về. Tằng Việt nhược nhược lên tiếng, mang theo người chạy đi tìm Triệu Hàm Trương. Triệu Hàm Trương thì tại sơn dã gian đánh thượng nghiện, vui vẻ chạy lên. Khi phùng cuối thu, đúng là con thỏ, hươu bào lợn rừng nhóm nhất màu mỡ thời điểm, các con vật chứa đựng hảo mỡ béo chuẩn bị qua mùa đông. Bên hông thịt mỡ lắc qua lắc lại, rồi lại bởi vì vận động mà hơi hơi buộc chặt, nghe được tiếng vó ngựa đang cúi đầu ăn cỏ ngốc, hươu bào lập tức kinh hoàng thất thố loạn nhảy lên. Nó đầu tiên là cũng không thèm nhìn tới hướng tả chạy, tựa hồ thấy được hướng nó chạy tới Triệu Hàm Trương, liền đầu óc choáng váng vừa chuyển đầu hướng bên kia chạy đi. Một đầu liền đánh vào trên cây, nhưng nó cũng chỉ tạm dừng một chút, sau đó liền giơ chân nơi nơi chạy loạn. Triệu Hàm Trương trừ mũi tên đáp cung, ngắm cũng không ngắm, tùy tay một bắn, mũi tên từ nó cổ chát nhập. Ngốc hươu bào lúc này mới một đầu thua tại trên mặt đất. Triệu Hàm Trương thu cung, hơi hơi thít chặt mã, con ngựa liền bước đi nhẹ nhàng tiến lên. Triệu Hàm Trương cúi đầu nhìn thoáng qua, tiếp đón phía sau hộ vệ đi lên nâng con mồi. Hộ vệ đem trong tay xách theo bốn con thỏ treo ở, lập tức tung ta tung tăng chạy đi lên nâng hươu bào. Vương Duật trong mắt hiện lên cực kỳ hâm mộ. Một đá mã trên bụng trước, trong tay hắn xách hai con thỏ, hắn nhìn đến con mồi không thể so Triệu Hàm Trương thiếu, nhưng hắn chính xác chính là không thể so Triệu Hàm Trương. Cũng không quái chăng nàng có thể thống lĩnh Triệu gia quân. Triệu Hàm Trương hứng thú lên, mời hắn nói, tiểu cữu cữu, nghe nói trong núi có lộc, bằng không chúng ta hướng trong núi đi một ít. Vương Duật cũng là cái gan lớn, lập tức đồng ý. Vì thế hai người cưỡi lên mã liền chạy đến trong núi đi. Chờ Tằng Việt mang theo người tìm được hai người khi, bọn họ mới vừa đánh hạ tới một đầu lộc. Hơn nữa Thái Dương đều mau ngả về Tây, chính vén tay áo tính toán chính mình đem lộc kéo đi ra ngoài. Triệu Hàm Trương vừa thấy đến bọn họ liền cao hứng lên, lập tức vẫy tay, các ngươi tới vừa lúc, mau tới đây nâng lộc. Hôm nay buổi tối chúng ta có thể thịt nướng ăn, tuy rằng là cuối mùa thu, nhưng thịt cũng không thể lâu phóng. Triệu Hàm Trương quyết định đêm nay liền đem thịt toàn cấp phân tướng quân cùng bọn quan viên, thậm chí trong học đường tiên sinh, nàng đều phải phân một ít. Trần huyện tướng quân cùng quan viên thu được này phân thịt khi tự nhiên cảm động, nhưng càng cảm động chính là trong học đường các tiên sinh. Bọn họ phân đến chính là tốt nhất lộc thịt, thả lượng còn không ít, bởi vậy có thể thấy được Triệu Hàm Trương đối bọn họ coi trọng cùng tín nhiệm. Có vừa đến học đường Không lâu tiên sinh liền phủng phân đến kia khối lộc thịt khóc ròng nói. Sứ quân ơn chi ngộ, chỉ có lấy mệnh báo chi. Hắn quyết định, ngày mai thêm khóa, trung gian 15 phút nghỉ ngơi thời gian ngắn lại nửa khắc. Thời gian như thế chân quý, sao có thể lãng phí? Này một chương chỉ có 2.000 tự, hôm nay nhiệm vụ không có hoàn thành, chỉ có 5.000 tự, nhưng ta còn là muốn đi tắm rửa ngủ. Từ hôm nay trở đi nỗ lực điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi. Tranh thủ khỏe mạnh sinh hoạt, ngày mai tiếp tục nỗ lực. Tranh thủ làm được ngày càng 6.000 hứa hẹn ngủ ngon đại gia. Tấu chương xong, hết chương.